Vĩnh cửu của tình yêu, chương 108, Fountain of Perverseness, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng rực rỡ là thứ đầu tiên bạn nhìn thấy sau khi mở mắt sau một thời gian dài gục ngã. Những con cá có màu sắc và hình dạng khác nhau đang bơi phía trên bạn, và trong một khoảnh khắc bạn nghĩ rằng bạn chỉ đơn giản là chỉ vài mét dưới mặt nước so với chuyến đi của bạn dưới biển sâu nhẹ. Mặc dù chúng ta ở dưới xa như vậy, Robin tự hỏi, nhìn lên trần nhà của đại dương. Sáng quá, mắt tôi bị mù, Brooke nói, nheo mắt nhìn. Mặt trời, dù tôi không có đôi mắt nào có thể bị mù. Yo ho ho ho, này, các bạn, hãy đến xem cái này. Luffy hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người khi cậu chỉ về một hướng. Trên đó, phía trên chúng ta. Có phải vậy không, Nami? Vâng, không còn nghi ngờ gì nữa. La bàn đang hướng về hòn đảo đó. Hoa Tiêu mỉm cười, đó là, đảo người cá, hòn đảo cư trú bên trong một bong bóng, nổi trên đáy đại dương. Có một dạng san hô ở trên cùng, và bạn có thể thấy một bong bóng nhỏ bên trong hòn đảo chính. Phía sau là một cái cây lớn cao đến trần biển, nó được bao phủ trong một bong bóng khổng lồ, và có những đám mây ở bên trong. Nami ngạc nhiên hỏi, có lẽ có không khí trong đó. Nếu đó là đảo người cá, điều đó có nghĩa là chúng ta đang ở dưới mặt nước 10.000 mét. Chopper hỏi, những cái cây to lớn đó đang làm gì ở sâu dưới biển? Usopp hỏi, chúng tôi đã làm được. Chúng tôi ở đây, cổ vũ Luffy, một trong những điểm nổi tiếng nhất trên Grand Line. Frankie nói, đang làm tư thế đặc biệt của mình. Hòn đảo nơi các nàng tiên cá nhảy múa, nàng công chúa tiên cá xinh đẹp, cuối cùng thì ta cũng đến rồi. Sanji thốt lên trong hạnh phúc, con mắt có thể nhìn thấy của anh giờ đã thành hình trái tim. Ở thiên đường mà tôi đã mơ ước từ khi còn nhỏ. Anh ta bắt đầu sướng tên các nàng tiên cá với Brooke, đồng thời nhảy một điệu nhỏ. Cho đến khi mũi cậu ấy nổ tung chảy máu mũi, lần này còn tồi tệ hơn trước. Sanji, thật vô vọng, Usopp mở to mắt kêu lên, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến anh ấy trở nên như thế này. Sanji, Chopper hét lên khi đầu bếp rơi trên bong theo chuyển động chậm ôm chặt những bức ảnh của các cô gái và bạn. Tôi rất xin lỗi, Sanji, tôi không thể phục hồi sức khỏe cho bạn kịp thời. Sẽ tốt hơn nếu bạn không gặp những nàng tiên cá thực sự. Bác sĩ, gặp gỡ các nàng tiên cá của đảo người cá là ước mơ của anh ấy. Người bắn tỉa trả lời, nhắm mắt lại. Bạn thực sự có thể nghe thấy một bài hát đám tang trong nền. Nhưng nếu anh ta gặp họ, anh ta sẽ chết. Tôi không phiền, Sanji thở phào, đẩy móng của Chopper ra. Tôi không muốn sống phần đời còn lại của mình mà không thực hiện được ước mơ này. Tôi thà nhìn thấy các nàng tiên cá và chết vì quá phấn khích. Bạn là người làm việc, Usopp giận dữ gầm gừ. Tôi sẽ gặp các mermaid, đầu bếp tuyên bố, lửa nhấn chìm anh ta. Nóng quá, Chopper nói, trố mắt ngạc nhiên khi ngọn lửa chuyển sang màu hồng. Ngọn lửa của sự đổi bại, tiếng kêu khác, tôi rất phấn khích, không biết họ ăn loại thịt gì trên đảo người cá. Luffy cười tâu toét lè lưỡi khi bắt đầu chảy nước dãi. Luffy, cậu có thể lau nước dãi đó trên mặt và hỏi Zoro một việc được không? Bạn thở dài, vâng, chúng ta cần tìm kiếm lối vào đảo người cá. Nami gật đầu, oi, mấy người đó bị làm sao vậy? Yêu cầu người máy, chỉ vào những con quái vật biển đang tiếp cận tàu của bạn. Họ là ai? Zoro gầm gừ, một tay đã cầm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều loại quái vật biển khác nhau, nhưng tất cả chúng đều khiến bạn liên tưởng đến những con vật trong vườn thú, hươu cao cổ, sư tử, voi, tê giác, khỉ đột. Chuyện quái gì xảy ra với những người đó? Đó là mặt cảnh của các mùa biển. Nami hét lên ôm lấy mặt cô. Chúng tôi đang làm vi, và chúng tôi đã làm quen thuộc, làm giàu cho Usopp, những con quái vật biển đó thật tuyệt, Luffy nói với một nụ cười quá quên mất bản thân mình. Hà, có người cưỡi nó, tại sao bạn lại để những người đó đánh chủ bạn? Kraken, yêu cầu một người cá, và con bạch tuộc nao núng. Mồ hôi chảy ròng ròng trên da, và đột nhiên quyết định chạy cho bằng được. Các xúc tu của nó phóng con tàu trong khi nó gầm lên vì sợ hãi. Anh đang làm gì vậy, Surum? Hãy mang chúng tôi đến đoạn cuối cùng. Luffy cáo kỉnh, đây không phải là lúc cho điều đó. Cố lên, Usopp cũng hét vào mặt con quái vật. Đừng ném xuống tàu, mắt tôi quay cuồng. Đôi mắt của Chopper giờ như xoáy vào nhau khi cậu ấy trở nên chóng mặt khi Sunny quay theo mọi hướng. Của tôi cũng vậy, Brooke nói thêm, mặc dù tôi không có đôi mắt có thể quay. Thao dần Sunny hạ cánh mạnh xuống đáy đại dương, đồng đội dây gì đau đớn trước cú sốc. Bạn đang nắm chặt lấy lan can, cảm thấy mình sắp nôn. Bạn thở ra hít vào thật sâu, cơ thể thả mình xuống sàn tàu. Robin nhìn bạn đầy lo lắng. Bạn có sao không? Tôi cảm thấy như ai đó vừa quyết định bỏ ruột của tôi vào trong một chiếc máy giặt. Bạn nhăn mặt trán chuyển sang màu xanh. Đây, nằm xuống. Bạn chớp mắt khi nhà khảo cổ quyết định kéo bạn về phía cô ấy, và đặt bạn nằm xuống với đầu bạn trên đùi cô ấy. Tuy nhiên, bạn bắt đầu đỏ mặt ngạc nhiên trước cảnh tượng phía trên bạn, vì điều duy nhất bạn nhìn thấy là... À, bộ ngực trời phú của cô ấy. Bạn có cảm thấy tốt hơn? Cô ấy hỏi với một giọng ngọt ngào, và ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, bạn biết rằng cô ấy đang che giấu một nụ cười nhếch mép. Ồ, cô ấy hoàn toàn biết mình đang làm gì. Về, ia, ruột của tôi bây giờ đang ở trong máy sấy. Bạn dê y gì? C, chúng ta đã kết thúc ngay giữa đàn hải thú. Vụ sóp hét lên, bạn là thuyền viên mũ rơm, phải không? C, bạn là ai? Làm sao bạn biết về chúng tôi? Lắp phi hỏi, tất nhiên tôi biết bạn. Bạn là hải tặc đã tiêu diệt băng của A Long. Nếu đó là tất cả những gì bạn đã làm, phản ứng của chúng tôi sẽ rõ ràng. Nhưng tất cả những điều, 2 năm trước, bạn đã bảo vệ Hachi San, một cựu thành viên của thủy thủ đoàn của A Long. Và theo những gì tôi nghe được, bạn thậm chí đã đánh bại một trong những con rồng thiên long đáng khinh đó. Hành động xứng đáng với Fisher Tiger, anh hùng của đảo người cá mà tất cả chúng ta ngưỡng mộ. Cá, hồ, Robin nhướng mày nhắc lại. Tôi không thể quyết định phải làm gì với bạn. Người cá tóc gừng tiếp tục. Bạn là bạn hay là thù? Tôi sẽ để bạn lựa chọn. Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi, băng hải tặc người cá mới. Hay bạn sẽ từ chối chúng tôi? Nếu bạn nói không, chúng tôi sẽ đánh chìm bạn ngay tại đây và ngay bây giờ. Gì, đội trưởng của bạn cao mày. Frankie, đổ đầy nhiên liệu. Nami thì thầm với người thợ đóng tàu đang nghiêng đầu. Hà, anh định làm gì? Không đời nào Lắp Phi và những người khác sẽ làm những gì những người đó nói. Dù vậy, chúng ta đang ở dưới nước 10.000 mét. Chúng ta thậm chí không thể đánh trả ở đây. Không có cơ hội chiến thắng. Vậy hãy chạy trốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ sử dụng lên tất cả không khí còn lại trên con tàu trong một cú đờ bớt cuối cùng để lao thẳng về phía hòn đảo. Bạn nghiêm túc chứ, đó là hoặc là chúng tôi đến đây chỉ để chết. Người hoa tiêu vặn lại. Đúng, tôi không thể thấy cách nào khác để sống sót trong chuyện này. Robin gật đầu, đúng vậy, tôi sẽ đi đổ đầy các thùng nhiên liệu. Frankie, anh chỉ đạo con tàu. Usopp nói, chạy đến tầng thấp hơn của Sunny. Bạn hiểu rồi, tôi sẽ xử lý việc này một cách xuất sắc. Người máy nói, gấp các cánh buồm. In, bạn có thể bảo vệ con tàu đủ lâu để chúng ta đi không? Nami hỏi, và bạn ậm ừ, đã trên đường. Bạn trả lời, bánh xe dưới chân bạn. Vì vậy, bạn sẽ trở thành thuộc hạ của chúng tôi, Lắp Phi mũ rơm. Không được, đồ ngốc, cười chế nhạo Lắp Phi, và người cá kinh ngạc thốt lên. Bạn từ chối lời mời của tôi để tham gia băng hải tặc người cá mới. Trong trường hợp đó, bạn là kẻ thù của người cá. Chỉ là một nhóm người tội lỗi. Đồ ngốc, cậu bé tiếp tục làm họ khó chịu bằng cách kéo má mình, nhăn mặt. Tại sao tôi phải làm thuộc hạ của anh? Lắp Phi, bạn thực sự không nên chế nhạo họ. Chopper khóc nức nở, thật xấu hổ, không đời nào tôi có thể để cậu qua được, cậu sắp chìm ngay bây giờ. Sư tử biển, con thủy quái gầm lên và lao về phía trước, tuy nhiên, vào phút anh đến gần chiếc Sunny, nó đã bị rơi xuống đáy đại dương bởi một cú đấm từ móng vuốt rồng quang phổ. Đôi mắt của Hammond mở to khi 6 móng rồng bao quanh con tàu, lòng bàn tay của họ mở ra khi dừng lại. Bạn khẽ cười khúc khích đưa một tay qua hông khi cúi người về phía trước. Như thế tôi sẽ để cho bạn làm điều đó. Bạn thù thì, mắt lóe lên màu tím. Đến gần hơn, và bạn sẽ là người chìm. Ôi, cô ấy là cái quái gì vậy? Sư tử biển, chỉ cần đánh chìm chúng rồi. Người cá sủa, tôi đã đổ đầy nhiên liệu xong rồi. Hét lên giọng của Usopp qua đen. Đen Musi, Frankie, chúng ta đi được rồi. Nghe rõ, Frankie cười. Nghe vậy, bạn gạt bỏ móng rồng và đóng cửa vương quốc ngay lập tức trước khi Frankie sử dụng cô đờ bớt. Con tàu lướt qua những con quái vật biển và người cá, những người chớp mắt ngạc nhiên trước hành động bất thường. Khi nắng đi về phía bong bóng lớn, không khí tan biến, khiến lớp phủ xẹp xuống và đẩy tất cả bạn trên mặt đất. Tôi sẽ bị san bằng. Chopper cao nhau, tôi không thể lấp đầy phổi của mình. Mặc dù tôi không có phổi. Yo ho ho ho, Brooke cố gắng cười trừ. Hãy chịu đựng đi, cho đến khi chúng ta đột phá đến đảo người cá. Nami nghiến răng, chúng ta đang đột phá. Frankie thông báo, chờ ta, các nàng tiên cá thân yêu của ta. Chấm, Sanji đã khóc trong niềm say mê. Khi nắng đi qua bong bóng, lớp phủ sẽ bong ra. Nó đã bị nó hấp thụ. Nhìn thẳng, Brooke chỉ về phía trước. Bong bóng này có 2 lớp. Robin nhận ra, một con tàu bình thường sẽ lao xuống đáy trong lớp đầy không khí này. Chúng tôi sẽ sử dụng một bus khác để vượt qua. Giữ chặt, chờ đã, nước rồi. Bạn bắt đầu nhưng đã quá muộn. Trước khi Sunny có thể sử dụng một cô đờ bus khác, con tàu đã đi qua lớp tiếp theo của bong bóng, hoàn toàn chứa đầy nước. Đồng đội của bạn mất khả năng bám chặt vào con tàu, và bắt đầu trôi vào bên trong khi những người sử dụng trái ác quỷ chết đuối. Dòng điện quá mạnh nên không ai có thể giữ được nhau. Bạn đang mất ý thức khi nước tràn vào phổi, những bọt khí cuối cùng thoát ra khỏi môi bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn dây gì cảm thấy đầu mình quay cuồng. Bạn thức dậy và nhìn thấy trần của một ngôi nhà. Hoặc nó có vẻ như thế nào? Cô ấy tỉnh rồi. Giọng của Usopp hét lên, người có khuôn mặt lơ lửng nhìn bạn từ bên trái. In, Chopper và Luffy kêu lên, người đã nhảy lên trên người bạn và vỗ về bạn bằng những cái ôm và những cái hít hà. Oi, buông ra, bạn sủa họ, đẩy mặt họ ra khỏi bạn. In, Swan, trông bạn còn rạng rỡ hơn cả trong giấc ngủ. Sanji thủ thỉ, hai tay đan vào nhau. Bạn ngồi dậy, hai tên ngốc vẫn ôm bên hông bạn và khóc lóc như vừa từ cõi chết trở về. Bạn nhận thấy rằng bạn đang mặc một bộ quần áo khác nhau, với quần đùi trắng và áo sơ mi xanh với chữ bong bóng, được viết trước ngực. Sanji ngay lập tức chảy máu mũi khi tấm chăn rơi khỏi vai bạn, và Chopper đã thả bạn ra để sơ cứu. Nhướng mày trước bộ trang phục của bạn, mắt bạn di chuyển đến nơi trông giống như một căn bếp nhỏ, một nàng tiên cá quen thuộc với mái tóc xanh lá cây đang chuẩn bị bữa ăn. In-chan, tôi rất vui vì bạn không sao. Kimi mỉm cười khi cô ấy quay mặt về phía bạn. Mi, đã lâu không gặp em. Bạn đáp, thật vậy, tôi rất vui khi gặp lại bạn. Nhưng nếu Kimi ở đây, vậy có nghĩa là, chúng ta đã đến đảo người cá. Luffy đã hoàn thành cho bạn, ngẩng đầu lên khỏi bụng bạn và cười với bạn. Oi, ta không nói người buông tay sao? Bạn gầm gừ, và đội trưởng của bạn cười khúc khích. Nhưng anh mềm quá, đi thôi, rõ ràng là các nàng tiên cá đã cứu chúng ta khi chúng ta sắp chết đuối. Chopper cười nói, thật vậy, không có lý do gì để che giấu nó. Chúng tôi đều đã bất tỉnh cho đến bây giờ. Usopp đồng ý, đây là nhà của Kimi. Chan, Sanji nói, và ném chiếc mũ rơm lên đầu nam thanh niên bằng gỗ mun. Tôi xin lỗi, nàng tiên cá bẽn lẽn vò đầu bứt tóc. Anh định gặp em, nhưng không ngờ tháng sau anh mới đến. Đừng đổ mồ hôi, những người khác đâu? Đội trưởng của bạn hỏi, và con tuần lộc co mày buồn bã. Chà, có vẻ như chúng ta đã ly thân. Không biết họ có ổn không? Có thật không? Ừ, tôi đã cố gắng tiếp cận họ càng lâu càng tốt, nhưng chúng tôi là những người duy nhất bị kéo xuống đáy. Đầu bếp giải thích, chà, tôi chắc bằng cách nào đó họ sẽ xoay sở được. Luffy cười khúc khích, xương sẽ không tốt khi ở dưới nước, nhưng chúng đã có thùng rác và bộ não cơ bắp bên mình. Vì vậy, tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi. Bạn thở dài, tôi thực sự muốn gặp những người khác sớm. À, ở đây, chắc cậu lạnh phải không? Tôi đã nấu một ít súp nên uống cho ấm. Kimi mỉm cười, đưa cho bạn bát nước ẩm xanh với rong biển trong đó. Ta, đa, súp rong biển lạnh, thật ngon. Bạn im lặng nhìn nàng tiên cá, nét mặt trống rỗng thoáng qua. Bạn đã tự hỏi sẽ mất bao lâu trước khi cô ấy nhận ra sai lầm của mình. Usopp nghiêng đầu sang một bên, nhìn nàng tiên cá vẫn đang cười. Súp lạnh, người bắn tỉa tò mò lặp lại, và Kimi gật đầu nhưng dừng lại. Súp lạnh sẽ không làm bạn lên tất cả tôi đi làm gì. Cô hét lên đến tột cùng của phổi, đôi mắt mở to ra khỏi hốc và cả lưỡi nữa. Usopp cũng hét lên với biểu cảm giống hệt cô ấy. Tôi đã sai, cả hai imbecile tiếp tục la hét đồng thanh, và đập tay nhau theo kiểu kỳ quặc. Bạn chết lặng tại hiện trường, để bàn tay va vào mặt và từ từ trượt xuống. Không sao đâu, Kimi. Chan, đỏ mặt thủ thỉ với Sanji, và nhấp một ngụm súp. Ngược lại, nó làm cho tôi ấm lên. Ngược lại, nghĩa là gì? Chopper toát mồ hôi. Oi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sanji, tôi cũng muốn một ít. Luffy kêu lên, sau đó, năm nàng tiên cá nhỏ tiến về phía bạn trong khi cầm một tấm vải đựng quần áo của mọi người. Các anh chàng mỉm cười và cảm ơn khi trao quần áo cho bạn. Mà này, các người là ai? Luffy hỏi, nhìn những nàng tiên cá nhỏ. Họ là những người bạn của tôi. The Killifish Mermaid Queen 2 Plus, Kimi giới thiệu họ, tôi là Ichika, tôi là Nika, tôi là Sanka, tôi là Yonka Tu, đó không phải là Goka. Usopp hét lên đầy hoài nghi, họ là những người bơi nhanh và cũng khá thông thạo, đây là đáy của vịnh Mermaid, chúng tôi đang ở ký túc xá dành cho nữ của quán Mermaid Cafe của thành phố, vì vậy tôi có rất nhiều bạn ở đây. L, ký túc xá nữ. Cô gái tóc vàng nuốt nước bọt thắt quá chặt cà vạt. Khục khục, Usopp và Chopper đồng thanh nói. K-E-I-M-I, Chan, C-C-M, Mermaid Cafe này bạn nói là gì? Người đầu bếp bắt đầu chảy nước dãi, má anh ấy đỏ bừng tức giận. Đó là quán cà phê nơi tôi làm nhân viên phục vụ. Cô trả lời, có rất nhiều nàng tiên cá xinh đẹp ở đó. Đẹp, Mermaid, người đàn ông thờ gấp những tưởng tượng đáng sợ của anh ta cảm thấy tâm trí anh ta bắt đầu bất tỉnh tại chỗ. Usopp và Chopper hoảng sợ đứng về phía anh ta tự nhủ rằng mình đang gặp rắc rối lớn. Như địa ngục, người đầu bếp đột nhiên đứng dậy. Anh ấy trở lại, tôi, Sanji để mình khuỵu xuống một cách đáng kể. Tôi đã thề rằng chảy máu cam sẽ không làm tôi bất tỉnh khi ở trên đảo người cá. Vậy làm ơn, tôi chưa chịu đủ sao? Bạn chắc chắn là nghiêm túc về điều này, người bắn tỉa đổ mồ hôi. Các cậu tớ sắp thay đồ rồi. Vậy cậu đừng có dám quay lại nếu không tớ thề rằng cậu sẽ trở thành phụ nữ khi làm xong chuyện với cậu. Bạn đen tối cảnh báo những người đàn ông đang nao núng. Về, vâng, thưa bà. Bạn cầm lấy vành áo sơ mi xanh và bắt đầu vén nó lên. Tuy nhiên, bạn đã dừng bước khi bạn cảm thấy có ánh mắt của bạn. Bạn ngoái đầu lại, và thật trùng hợp là mọi người đã huýt sáo. Ngây thơ, ngoại trừ Chopper, người đang làm theo hướng dẫn của bạn như một cậu bé ngoan. Bạn nheo mắt và từ từ kéo tay mình để lấy một khẩu súng của mình. Sử dụng cái còn lại, bạn tiếp tục nâng chiếc áo sơ mi của mình cho đến khi bạn cởi nó ra. Bạn mặc áo ngực vào và trước khi bạn có thể thắt nó. Giọng Sanji vang lên, đồ ngốc, mắng mỏ người bắn tỉa. Sanji đang dying, Chopper hoảng sợ, và Luffy đang bắt đầu từ nốt quá. Bạn ôm chặt áo ngực vào người để che ngực, một luồng khí đen tối bao trùm lấy bạn. Các chàng trai nhăn mặt và họ kinh hãi nhìn bầu không khí lạnh lẽo đột ngột bao trùm căn phòng. Đứng dậy khỏi giường, bạn nhìn đồng đội của mình một cách độc ác với một nụ cười nhếch mép. Chopper nhanh chóng bước sang một bên, cảm nhận được sự nguy hiểm đang tỏa ra từ bạn. Bạn bè nắm tay, bây giờ, ai muốn đi trước, bạn đã hỏi, tiếng hét thất thanh vang lên từ ngôi nhà, khiến bất kỳ nàng tiên cá hay người cá nào dừng lại việc họ đang làm và nhìn chằm chằm vào tòa nhà một cách hoài nghi. In, không phải là trang sức của gia đình tôi. Luffy hét lên đầy nữ tính, bây giờ chúng ta lên lầu, tôi sẽ giới thiệu bạn với bạn bè của tôi. Kimi mỉm cười sau khi bạn mặc quần áo xong. G, ý kiến, hay, cả bọn đồng thanh, họ hầu như không thể nhận ra, với khuôn mặt sưng tấy vì tất cả những cú đánh mạnh mẽ mà bạn dành cho họ. Kimi dẫn bạn ra ngoài nơi có một con rùa biển đang đợi bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn cùng những người khác trèo vào bên trong, và con vật thổi còi bên trong trước khi bơi lên như thang máy. Đây là những căn hộ san hô dưới nước, nói với nàng tiên cá, phòng của tôi ở tầng thấp nhất vì nó rẻ nhất. Các tầng cao nhất nơi có ánh nắng chiếu vào, là đắt nhất. Hà, anh nghèo à, mà này, còn Hachi và Papak thì sao? Luffy nói, Hakin bị thương nặng khoảng một năm trước, anh ấy đang bảo vệ Sunny trên quần đảo Sabaody, phải không? Tôi nghe nói vết thương của anh ấy ít nhiều đã lành nhưng Hakin vốn là cư dân của khu người cá, nên anh ấy đang hồi phục ở đó. Quận người cá, bạn nhướng mày, đó là một nơi đáng sợ, nhưng nếu các bạn đi cùng tôi không ngại cho các bạn tham quan. Kimi nói, sau này chúng ta hãy đến đó, dù gì thì tôi cũng phải gặp Hachi và cảm ơn cậu ấy. Luffy tuyên bố, chắc chắn rồi, tôi hiểu rồi. Còn với Papak, anh ấy là một nhà thiết kế siêu nổi tiếng, vì vậy anh ấy có một biệt thự khổng lồ ở Fish Valley Hill, khu vực sang trọng nhất của đảo người cá. Tôi sẽ đến đó để cung cấp ngao ngán cho anh ấy hôm nay. Sao anh không đi cùng? Người không phải chủ nhân của hắn sao? Tại sao không ở chung? Tôi không thực sự phù hợp với đó. Cô cười khúc khích, và dù sao thì ngao ở những phần này cũng ngon hơn. Chúng ta sắp hoàn thành rồi. Này, những thứ giống như rơm dạ đó là gì vậy? Usopp chỉ vào các ống. Đây là con đường nước được tạo ra bởi những người thợ thủ công bong bóng của hòn đảo. Những người cá và những người lính đánh thuê như tôi cưỡi nó. Chỉ cần xem, nàng tiên cá thoát khỏi bong bóng và đi qua ống, trong khi con rùa cuối cùng cũng lên được mặt nước. Kimi đã thu hút sự chú ý của bạn khi cô ấy vẫn còn ở trên đường nước cho bạn thấy tất cả cách cô ấy thậm chí có thể bơi trên bầu trời. Có mây và bầu trời ở đây dưới đáy biển sâu. Usopp ngạc nhiên kêu lên. Em nói đúng, làm thế nào mà hoạt động, những ngôi sao lấp đầy mắt Chopper. Này, Kimi, tai của Sanji ngay lập tức vểnh lên, đánh hơi không khí để tìm kiếm nguồn gốc giọng nói của người phụ nữ. Nụ cười của Kimi nở rộng hơn, và cô ấy vẫy tay với những người đang đứng trong một cái đầm nhỏ. Họ đều là tiên cá. Các bạn của cậu bây giờ ổn chứ? Ý tôi là những tên cướp biển đã chết đuối. Một người phụ nữ với mái tóc đen nhánh, buộc đuôi ngựa nói. Cô là những người đã không đi qua lối vào, phải không? Đoán khác với tóc hồng, Tô Son. Xin chào, trông bạn không quá đáng sợ, một nàng tiên cá với mái tóc xanh nói ngọt ngào. Người nhập cư bất hợp pháp, thật hoang dã, tôi thực sự thích cướp biển, một người có mái tóc nâu nói. Nó gần giống như một câu chuyện cổ tích. Usopp cười rạng rỡ, lục địa san hô, vịnh Mỹ nhân ngư, Sanji đã khóc nức nở, và Luffy lưu ý rằng anh ấy còn khóc nhiều hơn khi rời Baratie. Đầu bếp vung tay lên trời, tôi cuối cùng tìm hiểu, đó là mọi màu xanh của tôi. Bạn có thực sự, chắc chắn về điều đó không, Sanji? Kun, bạn thấp giọng gầm gừ, khoanh tay trước ngực, tôi sẽ giới thiệu họ cho bạn. Đây là Luffy, Chin, thuyền trưởng, Kimi bắt đầu, rất vui được gặp mặt, anh nói, vẫy tay. Người đang khóc là Sanji, Chin, và đây là Usopp, Chin có mũi, rất vui được gặp bạn. Người bắn tỉa giơ ngón tay cái lên, Chopper, Chin con chó gấu trúc, tôi là người yêu cầu, bác sĩ sủa, và cuối cùng, đây là, Ien-chan, Ie, rất vui được gặp và tất cả. Bạn càu nhàu, vẫn còn bực bội vì một lý do không rõ. Bạn sẽ không bao giờ thừa nhận rằng bạn ghen tuông một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy, sao lại khóc, một nàng tiên cá tóc xanh nhẹ nhàng hỏi, đang nắm tay Sanji. Chào mừng, hãy cùng nhau khiêu vũ trong đại dương. Ồ, tôi hiểu rồi, làm gì có chuyện vui như vậy được, chắc hôm nay tôi chết mất. Người đầu bếp hờn dỗi. Tiêu cực, nghiêm túc, điều gì đã xảy ra với bạn trong 2 năm qua? Usopp hét lên, hòn đảo này là thiên đường mà bạn luôn mơ ước, phải không? Sanji, em thật buồn cười. Luffy cười, Sanji đang đùa giỡn với các nàng tiên cá của mình trong khi bạn và những người khác ngồi ở một nơi yên tĩnh hơn. Bạn vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ bia y thái tình yêu với đôi mắt nheo lại thành khe, một đám mây đen lượn lờ bạn. Usopp và Luffy đang bối rối nhìn chằm chằm vào bạn, có vẻ như bây giờ anh ấy đã trở lại như xưa khi anh ấy ở đây. Usopp lẩm bẩm, đúng vậy, bạn nói với vẻ mỉa mai, có ý chí không, các cậu thật may mắn, biết bơi và tất cả. Luffy bĩu môi, Luffy, Chin, bạn cũng có thể bơi nếu bạn sử dụng bong bóng. Chỉ cần hỏi một trong những kỹ thuật viên trong thị trấn, và họ sẽ đưa nó ngay vào. Kimi gợi ý, có thật không? Dù sao thì tôi cũng yên tâm, nếu anh ấy bị chảy máu mũi nữa, tôi sẽ không thể điều trị cho anh ấy vì tôi đã hết máu. Chopper thở dài, dù gì thì Sanji cũng có nhóm máu hiếm. Hà, anh có chắc anh ấy sẽ ổn không? Usopp hỏi, và sau đó hạ giọng. Còn, Ien, thì sao? Cô ấy trông rất tức giận. Tôi không biết, có lẽ vì Sanji, tôi có ý này. Bạn vẫn đang cau mày trong góc riêng của mình, những ngón tay chạm vào cánh tay đang khoanh. Bạn chớp mắt khi Usopp và Chopper đột nhiên xô vào người bạn và bắt đầu cù bạn. Đôi môi của bạn dính chặt vào nhau khi bạn cố gắng không để họ đạt được điều họ muốn, nhưng tiếc là bạn đã để lại một cái khịt mũi. Và rồi bạn bùng nổ trong tiếng cười, cố gắng thoát khỏi bàn tay và móng guốc lang thang của họ. Của bạn đi, bây giờ cô ấy đã vui vẻ trở lại. Usopp cười, đờ, dừng lại, tôi không thể, bạn cố gắng nói trước khi bắt đầu cười khúc khích mới, nắm chặt lấy cánh tay của Usopp đang ôm lấy eo bạn để bạn không bỏ chạy. Nào, Ien, thắp sáng lên, Chopper thêm vào chọc vào má bạn, có một người ở đây trên đảo người cá mà tôi rất muốn gặp. Jimbei, bạn đã nghe Luffy nói, và các chàng trai ngừng cù bạn để nhìn vào anh ta. Ông chủ Jimbei, đờ, đợi đã, Luffy, khi cậu nói Jimbei. Cậu đã không kết bạn với Shichibukai khác, phải không? Usopp hét lên, ồ khoan đã, anh ấy đã bỏ cuộc trong chiến tranh, vì vậy tôi đoán anh ấy là một cựu Shichibukai bây giờ. Yup, anh ấy là bạn của tôi. Đội trưởng của bạn cười tâu toét. C, cái gì với bạn, đầu tiên là nữ hoàng Amazon Lily, bây giờ là cái này. Tôi rất vui được gặp lại Sushi, Kun một lần nữa. Bạn nói, tôi đã hứa là sẽ gặp anh ấy trên hòn đảo này. Kimi nói, bây giờ khi bạn nhắc đến nó, tôi đã đọc một bài báo nói rằng bạn đã ở cùng Boss Jimbei. Jimbei ở đâu? Chà, anh ấy không ở trên đảo. Bạn biết làm thế nào anh ấy rời khỏi Shichibukai trong chiến tranh 2 năm trước không? Vì thế các thành viên cũ của hải tặc người cá không thể ở lại hòn đảo này nữa. Vì vậy tất cả cùng nhau rời đi cùng với Boss Jimbei. Hà, vậy có nghĩa là tôi không thể nhìn thấy anh ấy. Luffy cau mày, đó là một câu chuyện dài, nhưng về cơ bản, chiến tranh cũng có tác động lớn đến hòn đảo này. Kimi, một con tàu đang đến. Ichika cảnh báo, Nika nói, có thể có một con tàu đang đến, một con tàu hoàng gia đang đến. Thêm Sanka, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ không ai ở trên đó. Yonka tiếp tục, tất nhiên là có ai đó trên đó. Yonka hai cao mày, ai đang ở trên tàu Kilifis? Chin, chúng tôi vẫn chưa biết. Con tàu hoàng gia, một cảnh tượng hiếm thấy. Một con tàu hiếm khi đến đây. Có lẽ họ đến đây để bắt Luffy, Chin và những người khác vì họ là những người nhập cư bất hợp pháp. Tất cả các người phải trốn, Luffy. Chin, bạn đã làm như đã nói khi con tàu hoàng gia đến. Kèn trumpet vang lên từ đó, một phát thanh viên bước ra ngoài, nói rằng ba anh em Neptune đã đến. Chàng hoàng tử đầu tiên với mái tóc xanh dương hỏi liệu các nàng tiên cá có nhìn thấy ai trong số các bạn không? Người con trai thứ hai đang nói một cách kỳ quặc như đang hát một bài hát và người cuối cùng không ngừng nhảy múa. Họ rời đi ngay sau khi các nàng tiên cá trả lời rằng họ không nhìn thấy bạn. Tuy nhiên, một nam nhân tóc vàng nhất định không thể ở ẩn mãi mãi. Chảy máu mũi của người đàn ông trông giống như một ngọn núi lửa phun trào, một dòng máu có hình dạng của một nàng tiên cá. Sanji, đó là gì? Usopp hét lên, tên ngốc đó, hắn sắp từ bỏ vị trí của chúng ta. Chấm, bạn hét lên, cách chương.